Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 24, chiếc nhẫn biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không nhìn thấy chiếc nhẫn còn có thể hiểu được, nhưng chiếc nhẫn rõ ràng đang đeo trên món tay Thời Na. Điều này hoàn toàn không hợp lý. Lời nói của Thời Na khiến Lục Ngô có chút lo lắng. Anh cũng không biết sự tồn tại của chiếc nhẫn này đối với cô là tốt hay xấu. Khi kính dâm được tháo xuống, lộ ra một đôi mắt đỏ ngầu không có chút lòng trắng nào. Thời Na và Tiểu Trương lập tức quay đầu đi. Cảm giác bị thế giới màu đỏ khống chế thật sự quá đáng sợ. Ánh mắt đỏ đặt lên món út của Thời Na, nhưng lần này nơi đó lại trống rỗng. Lục Ngô không còn cảm nhận được sự cách ly đó nữa. Anh không tin, đưa mắt nhìn sang các món tay khác của Thời Na, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Lục Ngô có chút bất mãn đeo kính lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Chẳng lẽ con quỷ đã rời đi rồi? Anh Lục, chẳng lẽ em thật sự bị quỷ ám? Thời Na cẩn thận hỏi, tim đập như trống. Ừ, dùng từ quỷ ám để gọi người tiếp xúc giai đoạn một cũng không sai. Chỉ là quỷ của cậu bây giờ không còn nữa. Không biết là tự bỏ cậu hay vì lý do nào khác. Lục Ngô hứng thú nhìn Thời Na qua kính dâm. Chẳng lẽ đã cùng C, H, E, T với con ma tự sát rồi? Dù sao lúc đó khi Lục Ngô phát hiện chiếc nhẫn trên món tay Thời Na, chiếc nhẫn dù dưới mắt anh, ngoài lần đầu tiên có thể chạm vào, vẫn không thể nhìn thấy. Nhưng lần này lại như không có gì, giống như chưa từng xuất hiện. Vì vậy, Thiệp Trương mở rộng trí tưởng tượng cũng không sai. Rất có thể, Lục Ngô hiếm khi đồng tình với lời Tiểu Trương. Anh Lục, vậy con quỷ em gặp trước đây là gì? Thời Na nghe vậy liền cảm thấy toàn thân nổi da gà. Dù chỉ nghĩ đến việc bị quỷ ám cũng đủ khiến một thiếu nữ tuổi hoa sợ hãi. Là một chiếc nhẫn, dù tôi không nhìn thấy, nhưng cảm giác không sai. Lục Ngô cũng không giấu giếm, biết đâu ngày nào đó chiếc nhẫn lại tự xuất hiện thì sao? Nói cho cô bé biết cũng tốt, để không bị hoảng sợ. Nhẫn cũng có thể là quỷ sao? Tiểu Trương lập tức sợ hãi, ngay sau đó nhìn vào chuỗi hạt trên cổ tay mình. Đây là mẹ anh đến chùa cầu cho anh bình an. Dù biết không có tác dụng gì, nhưng là tấm lòng của mẹ cũng là thứ rất có ý nghĩa. Tất nhiên, có quỷ dị chính là bản thân con quỷ, nhưng có thứ lại là đồ vật trên người quỷ. Có thể là một chiếc nhẫn, cũng có thể là một sợi tóc, thậm chí là một đôi mắt hoặc quần áo của hắn. Giọng nói bình thản của Lục Ngô khiến biểu cảm của Thời Na và Tiểu Trương đều trở nên khó coi. Quỷ quả nhiên quỷ dị đến cực điểm. Nhưng cậu yên tâm. Chuỗi hạt của cậu nhìn rất tươi, chắc là mới làm xong trong 2 năm trở lại đây. Lục Ngô nhìn Tiểu Trương đùa cợt, cậu bé này cũng có thứ để sợ. Tiểu Trương hiếm khi không lên tiếng, vẻ mặt vừa rồi còn căng thẳng giờ đã dần thả lỏng. Anh Lục nói chiếc nhẫn đó em chưa từng thấy trên tay, có thể nào? Anh cảm nhận sai, Thời Na nhíu mày, trong ký ức tỉnh táo của cô không hề có bất kỳ ký ức nào về chiếc nhẫn. Bạn Thời Na... Cậu đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của tôi đấy. Nghe vậy, Lục Ngô gõ mạnh lên bàn, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, toát lên vẻ tức giận vì bị nghi ngờ năng lực. À, không phải, anh Lục đừng hiểu lầm, mắt thấy mới tin mà, em thật sự không thấy. Thấy Lục Ngô tức giận, Thời Na vội vàng giải thích, chỉ là giọng nói càng lúc càng nhỏ, thậm chí cúi đầu xuống, mình như thế này có giống một học sinh kém nghi ngờ trình độ giảng dạy của giáo viên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, không thấy có lẽ là chuyện tốt, biết đâu cậu có thể trở lại cuộc sống bình thường. Lục Ngô thấy cô bé căng thẳng như một đứa trẻ phạm lỗi, sự tức giận vừa rồi không hiểu sao lại tan biến, xoa xoa thái dương, mình tranh cãi với một đứa trẻ bình thường làm gì? Đúng là trẻ con, hừ, rõ ràng mình bị Tiểu Trương dẫn lối rồi. Lục Ngô nghĩ đến đây, lại liếc Tiểu Trương một cái. Dù kính dâm cách ly ánh mắt, nhưng Tiểu Trương vẫn cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ như thật, trong lòng hơi hoang mang, theo phản xạ nhìn về phía đội trưởng, nhưng chỉ thấy cảnh sát Lý nhắm mắt, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, dường như chuyện quỷ dị họ đang bàn luận chẳng liên quan gì đến anh. Trái tim căng thẳng của Tiểu Trương lập tức ổn định lại, quả nhiên đội trưởng mạnh mẽ quá. Lúc này, Thời Na lại hỏi về tình hình của cha mình, biết được con ma tự sát sẽ không quay lại nữa, sợi dây căng thẳng trong lòng cô mới buông lỏng. Có lẽ lần đầu gặp bức tranh ma, cảm xúc của cô trở nên lạnh lùng hơn, nhưng sau lần thất bại ăn tượng sáp ở viện bảo tàng, rồi gặp chuyện cha tự sát, trái tim dần lạnh lùng của Thời Na vì những chuyện này lại dần trở lại bình thường. Dù sao người phong ấn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi quỷ trong cơ thể, mà cảm xúc bình thường này lại là một trong những lý do khiến Lục Mô phán đoán quỷ trên người thời Na đã rời đi. Khi người phong ấn gặp một người phong ấn khác, hai từ trường sẽ lập tức cảm nhận được nhau. Dĩ nhiên đây là trường hợp bình thường, cũng có tồn tại mạnh mẽ có thể thu nạp năng lượng từ trường của mình, khiến đối phương hoàn toàn không cảm nhận được. Nhưng chuyện này có thể xảy ra với người phong ấn khác, nhưng tuyệt đối không xảy ra với thời Na. Không thấy cô bé thậm chí còn không nhìn thấy quỷ của mình sao? Làm sao có thể làm được như những đại lão kia, thu phóng tự nhiên? Ngay cả anh, từ khi trở thành người phong ấn đến giờ, cũng phải mất ít nhất một năm mới có thể làm được như bây giờ, không để năng lượng tản mát tùy tiện. Huống chi là cô bé chẳng biết gì này. Đánh C, H, E, T anh cũng không tin quỷ trên người cô bé đã bị thuần phục ngoan ngoãn. Anh Lục, lần này cảm ơn anh nhiều lắm. Thời Na cảm ơn một lần nữa rồi rời đi. Dù biết được rất nhiều thông tin hữu ích, nhưng thời Na không kể chuyện mình suýt C, H, E, T sau khi mặt đường sụp lún. Cô sợ mình quá khác biệt, sẽ thu hút sự chú ý quá mức, trở thành đối tượng thí nghiệm, từ đó mang đến nguy hiểm khó lường. Sự kiện bức tranh ma còn dễ giải thích hơn, có thể dùng chiếc nhẫn mà mình không biết để đè nén nó. Nhưng khi rơi xuống hố sụt, có video làm chứng, dù người khác không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cô rất chắc chắn người bị nuốt chửng là mình, chỉ là không hiểu tại sao lẽ ra đã chết, mình lại còn sống. Dù sao theo lời Lục Ngô, người C, H, E, T là chết, dù dựa vào sức mạnh của quỷ cũng không thể sống lại. Chỉ có quỷ mới tồn tại mãi mãi, mà thời Na lại rất chắc chắn mình hiện tại là người sống. Lúc này, cô cũng nhận ra mình mang trong mình một bí mật lớn, nhưng bí mật này không thể nhờ người khác khám phá, chỉ có thể tự mình tìm hiểu. Cô bé này thật thú vị, người bình thường sợ hãi đến mức vỡ mật rồi, cô ấy lại có đầu óc tỉnh táo. Thậm chí cứu được cha mình. Nếu chính thức gia nhập bộ phận của chúng ta, được đào tạo tốt, có tiềm năng trở thành đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng thời Na rời đi, Lục Ngô có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc quỷ của cô ấy đã bỏ đi, lần sau muốn tìm được quỷ phù hợp với cô ấy sẽ rất khó. Dù sao nhiều người cả đời chỉ có thể khống chế một con quỷ, rất ít người bị quỷ bỏ rơi. Thông thường quỷ muốn rời khỏi cơ thể ký sinh, nghĩa là người đó sắp chết, nhưng thời Na lại khác, cô ấy vẫn sống tốt, thậm chí chẳng có chuyện gì. Đúng là một đứa bé may mắn, chỉ có người phong ấn từng trải qua quỷ dị như anh mới biết, muốn sống sót sau khi giải quyết nguồn cơn của một sự kiện quỷ dị khó khăn đến mức nào. Nhưng thời Na đã làm được, và còn làm được trong vô thức, khiến anh chỉ có thể ghen tị với vận may của người khác. Sự kiện bức tranh ma vẫn phải tiếp tục theo dõi, biết đâu nó chỉ đang trốn, đến lúc đó chuyện sẽ không thể kiểm soát. Cảnh sát Lý mở mắt sắc bén, nghiêm túc nhìn Lục Ngô, khiến ngay cả người phong ấn như anh cũng cảm thấy một áp lực khó tả. Được, dù sao từ nhỏ đến lớn, Lục Ngô đã quen với việc bị Lý Tuấn Diệu chỉ huy, nên lúc này cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại, Tiểu Trương nhìn cảnh sát Lý với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, một vật khắc chế một vật. Đội trưởng quả nhiên là đội trưởng, cách Trương,